Thiếp thân đặc công, chương 380, thư khiêu chiến, góc truyện audio.com, lúc này lại có một số lại gọi đến Phương Giật Thiên lập tức giật mình. Phương Giật Thiên thần sắc chấn định tiếp điện thoại, đúng thế, ngươi là ai? À, là Phương Tiên Sinh sao? Thế nào, không nhận ra giọng ta sao? Trong điện thoại truyền đến một giọng đàn ông hết sức tùy tiện. Phương Giật Thiên hơi ngẩn ra, thanh âm này rất quen, hắn suy nghĩ một chút đã nhớ ra. Tần Dũng, là ngươi, làm sao ngươi lại biết được số điện thoại của ta? Rất đơn giản a, ta từ Lâm tiểu thư biết được số điện thoại của ngươi. A, được rồi, quên nói cho ngươi biết, Cửu gia cho mời Lâm tiểu thư tới nơi này làm khách. Tần Dũng trong điện thoại cười lạnh nói. Phương Giật Thiên nghe vậy thân thể hơi cứng đờ, trong ánh mắt đột nhiên sát cơ bạo phát, bén nhọn như đao, ở trong này chỉ có tiểu đao thân kinh bách chiến mới cảm nhận được sát khí trên người Phương Giật Thiên búng phát. Tiểu đao lập tức dùng mình, hắn trong lòng khẳng định nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Phương Giật Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt xoay chuyển xoay người đối diện với Tiêu Di. Ta ra ngoài nghe điện thoại một chút, Phương Giật Thiên nói xong liền đi ra tới một khoảng cách nhất định, sau đó mới cầm điện thoại nói. Tần Dũng, ngươi dám phái người bắt cóc Lâm Thiên Tuyết. Ta nói cho ngươi biết, nếu cô ấy có bất kỳ tổn thương nào tự tay ta sẽ làm thịt ngươi. Người nhà của ngươi, còn cái thằng chó má Cửu gia kia ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắc hắc, không nên quá cuồng vọng, ngươi yên tâm, ngươi nên biết ta bắt cóc Lâm tiểu thư mục đích là vì đối phó với ngươi. Ta sẽ không tổn hại tới Lâm tiểu thư, nói thế nào thì Cửu gia với phụ thân của Lâm tiểu thư cũng biết nhau, Cửu gia vẫn đối đãi với Lâm tiểu thư như cháu gái. Bất quá nếu muốn Lâm tiểu thư bình yên vô sự được thả ra, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tần Dũng lạnh lùng nói. Ánh mắt Phương Giật Thiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi, điều kiện gì, việc này ngươi bàn với Ngô Lực đi. Tần Dũng nói xong liền đưa điện thoại cho một người khác. Họ Phương, ngươi còn nhớ ta không? Lần trước trong khách sạn Hoàng Quan ngươi cắt đứt hai chân đệ đệ của ta, lần này ta hướng ngươi hạ chiến thư, muốn đấu một trận tử chiến với ngươi. Trong điện thoại thanh âm trầm thấp bén nhọn truyền đến, Phương Giật Thiên cao mày, lập tức nhớ lại chuyện hôm đó trong khách sạn Hoàng Quan, giao đấu vài hiệp ngắn ngủi với một cao thủ hắc quyền. Như vậy Cửu gia bên kia bắt cóc Lâm Thiên Tuyết chính là muốn bắt hắn tử chiến cùng với tên này. Nếu ta nhận chiến thư thì Cửu gia sẽ thả Lâm Thiên Tuyết. Phương Giật Thiên lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi cùng ta đứng trên lôi đài hắc quyền, vô luận ngươi sống hay chết, nữ nhân họ Lâm kia sẽ không có chuyện gì. Ngô Lực trả lời, lôi đài hắc quyền, hắc hắc, nói như vậy ngươi muốn đánh một trận hắc quyền với ta. Phương Giật Thiên cười lạnh một tiếng, hắn cuối cùng đã xác định suy đoán của mình, đối phương quả thật là một hắc quyền cao thủ. Không sai, ta muốn trong lôi đài hắc quyền oánh gục ngươi, Ngô Lực ngữ khí âm hàn nói. Phương Giật Thiên cười lạnh nói, hảo, hảo, 3K một gói, chiến thư của ngươi ta tiếp. Cửu gia hiện tại có ở đây không? Ta có lời muốn hỏi lão ta. Phương Giật Thiên, ngươi muốn gì hãy cùng ta nói, ngươi không có tư cách cùng Cửu gia trò chuyện. Tần Dũng tiếp nhận điện thoại. Tần Dũng, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, bất quá các ngươi phải thực. Góc truyện audio.com, hiện lời hứa của mình, nếu như Lâm Thiên Tuyết có bất kỳ sơ suất gì ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phương Giật Thiên trong ánh mắt lóe lên huyết sắc quang mang, lạnh lùng nói. Điện thoại bên kia Tần Dũng nghe được âm thanh lạnh lẽo của Phương Giật Thiên liền cảm thấy nội tâm không thoải mái, hắn hít một ngụm khí. Yên tâm, Cửu gia là người nói được làm được. Ok, như vậy thì đem thời gian, địa điểm khiêu chiến nói rõ ràng đi. Phương Giật Thiên nói, thời gian ngay đêm nay lúc 10 giờ. Địa điểm à, ngươi lái xe đến trung tâm xây dựng, ở đó sẽ có người tiếp ngươi. Tần Dũng nói, đợi chút còn có vấn đề này, ta cùng Ngô Lực khai chiến, bên ta phải có người chứng kiến. Bằng không đến lúc đó các ngươi lại ăn quỵt thì sao? Ta muốn mang vài người qua đó. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, việc này ngươi đợi chút ta hỏi Cửu gia một tiếng. Tần Dũng nói xong liền im lặng, phòng chừng là đi hỏi Cửu gia. Cửu gia nói, ngươi nhiều nhất chỉ được mang theo 5 mạng, ta nghĩ ngươi sẽ không ngu ngốc đi báo cảnh sát chứ? Tần Dũng lạnh lùng hỏi, báo cảnh sát, hừ, ta nếu đã đáp ứng điều kiện của các ngươi thì báo cảnh sát làm cái gì? Ta chỉ có thể mang được 5 mạng qua đó, hừ, trong địa bàn của các ngươi tùy thời đều có thể kêu được 100 mạng tới, như thế nào còn hãi dữ vậy? Phương Giật Thiên chào phúng. Phương Giả Thiên, hiện giờ Lâm tiểu thư còn đang nằm trong tay chúng ta, ngươi không muốn nghe lời chúng ta cũng phải nghe. Đêm nay 10 giờ hy vọng ngươi có thể tới đúng giờ. Goodbye, see you, Tần Dũng nói xong liền cúp điện thoại. Phương Giả Thiên nhìn điện thoại di động, trong mắt hàn quang bạo trướng, đêm nay 10 giờ cao ốc Trung Hoàn quyết chiến cao thủ hắc quyền cứu Lâm Thiên Tuyết. Hắn thực không nghĩ tới Cửu gia bắt Lâm Thiên Tuyết mục đích là ép hắn cùng với Hắc Quyền cao thủ phân cao thấp, nếu như trong chiến đấu chiến bại, hắn sẽ bị cao thủ Hắc Quyền giết chết. Lôi đài Hắc Quyền, hừ, nếu như là ta giết ngươi cũng coi như là chết cũng chưa hết tội. Phương Dật Thiên thầm suy nghĩ, sau đó bước trở vào nhà. Trông thấy thần sắc lo lắng của Tiêu Di và Ngô Mụ, hắn nhẹ nhàng cười nói. Tiêu Di, Ngô Mụ, các ngươi đừng lo lắng, ta đã có tin tức của Tiểu Tuyết, mới vừa rồi có người gọi điện thoại cho ta nói đã phát hiện cô ấy. À, là ai gọi cho ngươi vậy? Tiêu Di vội vàng hỏi. Tiêu Di không biết hắn đâu. Như vậy đi, ta đi đón Tiểu Tuyết về. Đều do ta, có thể do ta hôm nay làm cho nàng bực tức nên mới giận dỗi lái xa ra ngoài. Những rắc rối cũng nên kết thúc, bây giờ sẽ do ta đón nàng trở về. Phương Dật Thiên ngữ khí như thật, Tiêu Di giật mình, sau đó mừng rỡ nói. Nói như vậy Tiểu Tuyết không có việc gì. Không có việc gì, yên tâm đi, ta sẽ đi đón cô ta trở lại. Phương Dật Thiên nói xong liền đi lên xe, lại nói. Tiểu Đao, lên xe. Tiểu Đao ngồi lên xe, sau đó Phương Dật Thiên phóng ra khỏi biệt thự Lâm gia. Cách chương.